Mau xuyên, mà thế chi ta là đóa kỳ hoa. Chương 5, dịch hồi. Góc truyện audio.com. Chấm, dịch tiến sĩ. Cô gái dị năng giả nhíu mày nhìn dịch hồi đang ngả ngớn dựa vào vai vạn ký. Cái đéo rể, dịch hồi khó chịu đáp lại. Ngài mau tránh ra, cô ta chính là vua zombie vạn kỳ chỉ huy zombie tấn công căn cứ đấy. Cô gái dị năng giả nhăn mày. Lo lắng hô lên với dịch hồi. Dịch hồi nghe đến, vua zombie, lập tức khó chịu ra mặt. Nhảy dựng lên nói với vạn ký. Ai cho cô cướp vị trí vua zombie của tôi hả? Mạo danh là vô đạo đức đó. Vạn kỳ thờ ơ lắc đầu. Không liên quan đến tôi. Là bọn họ không biết đầu cua tay nheo gì đã chụp cho tôi cái danh hiệu đó đấy chứ. Dịch hồi lập tức dựng lông mày chừng đám người vẫn đang vô cùng lo lắng quan sát hành động của hắn và vạn ký. Các người có mắt không hả? Ông đây mới là vua zombie thật hiểu chưa? Hàng Việt Nam chất lượng cao đó. Dịch hồi nhìn cái khuôn mặt ngáo ngơ của bọn họ. Điên tiết rú lên. Nhóm người vũ trang đầy đủ nhất thời đơ toàn tập. Tại sao? Tại sao vị được cho là hy vọng duy nhất? Vị cứu tinh của nhân loại. Đùng một cái. Lại biến thành vua zombie thế này. Dịch hồi hừ một tiếng. Cố ý bồi thêm một câu. Chờ xem. Mấy ngày nữa căn cứ Hội An của các người sẽ bị đại quân mạnh mẽ của tôi san bằng. Vạn kỳ im lặng một lát. Sau đó đột nhiên nói. Bây giờ tôi có cần theo cậu về đó làm thí nghiệm cứu vớt nhân loại không? Dịch hồi nghe thế. Nhè răng cười xoa đầu cô. Không cần nữa. Hôm đó cô đem khúc xương đó của tôi để ở trước cổng căn cứ. Bọn họ còn chẳng thèm ra lấy vì sợ cô gài bom vào trong hộp. Nếu bọn họ đã vô tình thì việc gì tôi phải có nghĩa? Vạn kỳ gật gật đầu tỏ vẻ hiểu. Tôi muốn vào trong đó lấy xăng. Cô chỉ vào trong cây xăng. Được thôi. Dù sao tôi cũng đi cùng cô mà. Dịch hồi gật đầu, vui vẻ nắm tay vạn kỳ bước vào trong cây xăng, để mặc nhóm người vũ trang đầy đủ vẫn chưa tiếp nhận được sự thật. Còn ngẩn ngơ hoài nghi nhân sinh, vạn kỳ rũ mắt nhìn hai bàn tay nắm chặt, không tỏ thái độ gì. Thật lạnh, tay dịch hồi thật lạnh. Dịch hồi chú ý đến tầm mắt của vạn kỳ, ngả ngớn hỏi, không thích nắm tay à? Lạnh, không phải ghét. Chí là lạnh, dịch hồi lúc này mới nhớ tới thân phận hiện tại của mình. Lưu luyến bỏ tay vạn kỳ ra. Ali, thu xăng vào không gian đi. Vạn kỳ không quá để ý đến dịch hồi đang suy sụp bên cạnh. Bình tĩnh kêu gọi con zombie mất dậy vừa chạy mất Ali. Tôi cũng có không gian. Dịch hồi cũng nhìn thấy chuyện Ali để vạn kỳ lại một mình bỏ đi. Vì thế vừa nghe vạn kỳ kêu gọi nó thì lập tức xung phong. Vạn kỳ gật đầu. Vậy cậu thu vào không gian đi. Dịch hồi vừa nghe lập tức vẫy đuôi vui vẻ đi thu xăng. Về phần Ali, vừa trở về đã bị người tranh mất nhiệm vụ. Ủy khuất xúc vào một góc vẽ vòng tròn. Nữ thần không cần ta. Nữ thần không cần ta. Nữ thần không cần ta. Chấm. Mỗ nữ thần vô cảm nhìn cũng không thèm nhìn thẳng vào cảm xúc thất bại của Ali. Hai ba bước bước đến bên cạnh dịch hồi đã hoàn thành nhiệm vụ. Cùng nhau trở về xe. Trước khi ra khỏi cây xăng, vạn kỳ còn chi kỳ để lại cho nhóm dị năng giả một câu khẳng định. Tôi thật sự không phải zombie vương. Sau đó mới mỹ mãn rời đi. Dịch hồi sùng nịch cười. Theo cô lên xe. Đùng đỉnh ngồi vào ghế lái. Vạn kỳ tự nhiên ngồi ghế phó lái. Ali thấy thế đành phải ủy ủy khuất khuất cọ sát một mình ngồi ghế sau. Nó không dám gây sự với vương. Thế nhưng nữ thần thật sự rất hấp dẫn. Muốn đi đâu? Dịch hồi đặt tay lên vô lăng. Quay sang hỏi vạn kỳ. Ở đâu mà chả có mấy cái căn cứ để cho hắn chứng minh thân phận. Dù vạn kỳ muốn đi đâu thì cũng ok hết. Vạn kỳ suy tư một lát. Sau đó thình lình hỏi. Cậu có ăn thịt người không? Zombie vương có cần ăn không nhỉ? Dịch hồi. Có thể không ăn. Thế nhưng ăn cũng không sao. Vạn kỳ điểm đầu tỏ vẻ đã rõ. Vậy đi căn cứ Hội An đi. Không phải cậu muốn chứng minh thân phận à? Ok, nghe được đáp án. Tên khùng Dịch Hồi lập tức giẫm chân ga. Xe mạnh mẽ phóng đi với tốc độ bàn thờ. Giờ phút này, Dịch Hồi chẳng còn chút phong phạm vua zombie nào cả. Trước mắt Vạn Kỳ, Dịch Hồi chỉ là một thằng nhóc mới lớn bốc đồng nghịch ngợm. Cách chương.